Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 89, người nói đúng. Vân Cửu, ý tứ, ta có thể có ý gì? Ta đối nàng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ta cũng không biết nàng ban đầu là từ đâu xông tới. Cũng không biết vì cái gì nàng sẽ thích ta. Thái Nhất Vĩnh Hằng, đợi chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi không biết nàng từ đâu tới? Vân Cửu, đúng nga, có vấn đề gì? Thái Nhất Vĩnh Hằng, vấn đề lớn, ta dựa vào, chúng ta thế mà đều bị lừa. Offline bên trong, Vân Phi Dương, làm sao bỗng nhiên offline? Thái Nhất Vĩnh Hằng, đợi lâu, ta vừa rồi đi phát tiết một chút cảm xúc. Bên kia bị Thái Nhất Vĩnh Hằng mắng thảm rồi tiểu hồ khóc không ra nước mắt. Anh, hắn cũng không nghĩ tới cô nương kia sẽ gạt người a. Vân Phi Dương, a, Thái Nhất Vĩnh Hằng, ta cảm thấy hẳn là trực tiếp cho ngươi xem tin tức điện thoại tương đối tốt. Sau đó Vân Phi Dương liền nhận được xem tin tức điện thoại thỉnh cầu. Đồng ý, ngươi không biết cái kia Phỉ Nhiên Đích Thiên không? Đi lên Thái Nhất Vĩnh Hằng lại hỏi, vẻ mặt có chút không dám tin cùng, ôi trời ơi, lộn xộn. A, nhận biết a, không chính là ngày đó các ngươi đang tìm kiếm mới linh bài thời điểm đụng tới đồng đội sao? Sau đó bởi vì cũng không tệ lắm, liền thỉnh thoảng tại đoàn đội khách mời, trong tay nàng có tương đối hy hữu mấy cái phụ trợ loại linh bài. Bồi dưỡng mặc dù không đủ chuyên nghiệp, thực sự không tệ không phải. Vân Phi Dương một mặt mộng bức. Hắn đến bây giờ đều nhớ lúc trước vừa nhìn thấy cô nương kia thời điểm. Cô nương kia một mặt như quen thuộc, làm cho hắn đều chỉ có thể tiếp chiêu. Ngoặc kép, ngươi là hiểu như vậy sao? Thái Nhất Vĩnh Hằng ngữ khí có chút nặng nề. A, ta hiểu có sai lầm. Ngươi biết vì cái gì chúng ta vẫn luôn âm thầm tác hợp ngươi cùng Phỉ Nhiên Đích Thiên không sao? Đừng nói cái gì ngươi không nhìn ra. Ta biết ngươi cũng biết. Mặc dù ngươi nhìn qua như là không có phát giác dáng vẻ. Nhưng là ngươi đã sớm biết. Không thì có đến vài lần làm sao có thể như vậy trùng hợp liền tránh khỏi. Thái Nhất Vĩnh Hằng là sớm nhất nhận biết Vân Phi Dương. Cho nên đối Vân Phi Dương một chút tính cách càng hiểu hơn. Ngoặc kép, khụ khụ, còn có ẩn tình. Ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là đơn thuần bởi vì nàng đối ta có hảo cảm. Ngươi khó mà cho là, chúng ta là cái loại này ngươi một chút biểu thị đều không có. Chúng ta vô duyên vô cớ tác hợp người. Thái Nhất Vĩnh Hằng tức giận nói, chúng ta có như vậy không lý trí sao? Không có. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai, đây là nói đến cũng trách ta. Cô nương này ban đầu là tiểu hồ đụng tới. Sau đó hai người vì mở một cái quái liền lân cận tổ đội. Sau cô nương kia liền nói tiểu hồ nhìn rất quen thuộc. Nói liền nói đến ngươi. Nàng một bộ cùng ngươi nhận biết còn rất quen thuộc bộ dáng. Tiểu hồ đứa bé kia cũng đơn thuần. Trực tiếp liền tin. Bây giờ nghĩ lại vẫn là có rất nhiều kỳ quái địa phương. Thái Nhất Vĩnh Hằng nhíu nhíu mày. Nói cho cùng vẫn là cô nương này diễn kỹ quá tốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Vân Phi Dương một mặt mộng bức. Không làm rõ ràng được cô nương này làm như vậy lý do. Lúc ấy hắn lại không hỏa. Cô nương này chuyện gì? Nếu như nói thích hắn chân thân dịch thành an. Còn nói đến qua đi. Nhưng là thân phận của hắn bảo mật đẳng cấp rất cao. Cô nương này là không thể nào biết đến. Sau tiểu hồ mang theo nàng cùng chúng ta từng cái nhận biết. Cô nương kia mỗi lần cùng tiểu hồ một khối tổ đội đều sẽ nhận biết chúng ta đoàn đội 3 năm người. Một tới hai đi cũng liền đều biết. Sau đó, nàng nói cùng ngươi náo loạn điểm mâu thuẫn. Ngươi không gặp nàng. Cho nên muốn thông qua chúng ta cùng ngươi đụng một mặt. Trong âm thầm nói chuyện, Thái Nhất Vĩnh Hằng hiện tại cảm thấy lúc trước đầu óc của mình đại khái là nước vào, nếu như là cùng Vân Cửu đặc biệt tốt người, còn lại là trong trò chơi. hắn liền xem như không biết là ai, cũng nên biết người kia tồn tại. Lúc trước hắn vậy mà một chút cũng không có hoài nghi. Nói cho cùng là sẽ không cảm thấy có ai đánh lấy Vân Cửu cờ hiệu tiếp cận bọn họ. Này vừa tiếp cận chính là nửa tháng, Vân Phi Dương, cho nên cái kia ngày sẽ phát sinh các ngươi đưa nàng lưu tại chỗ. Tất cả đều kiếm cớ rời đi tình huống, làm ta xấu hổ cùng với nàng đối mặt. Vân Phi Dương không dám tin nói, ngoặc kép, khụ khụ, xin lỗi, hiện tại biết là hiểu lầm nha. Thái Nhất Vĩnh Hằng chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy cái kia hình ảnh xấu hổ đến nổ tung, bên cạnh bỗng nhiên dâng lên một cái yếu ớt thanh âm. Vân Cửu, xin lỗi, Tiểu Hồ nửa gương mặt nhập màn hình. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi là bị lừa người, có cái gì tốt xin lỗi, chẳng lẽ không phải là gạt người xin lỗi sao? Thế nhưng là ta quá không có lòng cảnh giác. Tiểu Hồ có chút tự trách, ngã một lần khôn hơn một chút. Đây là chuyện tốt, dễ dàng tín nhiệm người khác cũng không phải gì đó khuyết điểm. Vân Phi Dương nói nghiêm túc, ta lần sau sẽ chú ý. Nói xong liền rời đi màn hình. Tiểu Gia Hỏa rất tự trách. Thái Nhất Vĩnh Hằng lặng lẽ làm khẩu hình. Vân Phi Dương bất đắc dĩ cười cười, cũng cãi lại hình, giúp ta an ủi một chút hắn. Tóm lại, chúng ta vẫn cho là ngươi cùng Phỉ Nhiên Đích Thiên không vốn là nhận biết. Chẳng trách ngươi vẫn luôn không có đem nàng gia nhập đoàn đội. Ta còn tưởng rằng là có nguyên nhân gì khác, chẳng hạn như còn có mâu thuẫn cái gì. Chuyện này, các ngươi trước hết giả bộ như không biết, làm đại gia cũng đừng mù đi theo ồn ào cùng loạn điểm Uyên Ương Phổ. Nếu không ngươi tản cho Phỉ Nhiên Đích Thiên không một cái tin tức. Vân Cửu thích người là trong hiện thực người, bởi vì vị thành niên còn không thể chơi đùa, cho nên không có xuất hiện ở trong game qua. Cùng nói làm Phỉ Nhiên Đích Thiên không tiếp tục ôm hy vọng, không bằng trực tiếp đem chuyện này nói ra. Hắn thích Lạc Xanh ca, chuyện này không có cái gì nhận không ra người. Thật hay giả? Thái Nhất Vĩnh Hằng nhướng mày, kinh ngạc nói. Vân Phi Dương thậm chí nghe được đối diện Tiểu Hồ một tiếng kinh hô. Gia hỏa này, thế mà còn tại dự thính. Đương nhiên là thật, tốt, còn lại ta đến làm. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Hệ thống đều phải cảnh cáo mới đúng. Ân, ta đây nghỉ ngơi. Vân Phi Dương đóng xem tin tức liền nằm xuống ngủ rồi trong trò chơi ngủ. Thái Nhất Vĩnh Hằng tìm được cái kia, để lộ bí mật, đội viên. Làm hắn đem tin tức truyền bá cho Phỉ Nhiên Đích Thiên không? Sau đó tại kênh đoàn đội nói cho đại gia về sau không muốn tại tác hợp Vân Cửu cùng Phỉ Nhiên Đích Thiên không? Thuận tiện đem Vân Cửu nói liên quan tới thích người sự tình nói ra. Lãnh Mạc Hòa Tây, yên tâm đi, sớm tại biết Vân Cửu có người thích sau, ta liền không có ý định lại tác hợp hắn cùng Phỉ Nhiên Đích Thiên không? Tuyên Nhĩ Cận Kiến, ta đã sớm cảm giác Vân Cửu căn bản không có Phỉ Nhiên Đích Thiên không nói cùng với nàng quan hệ. Rất tốt, giữ Mộng Điệp, chỉ có ta cảm thấy Phỉ Nhiên Đích Thiên không rất có tâm cơ sao? Trực giác của nữ nhân, Phi Tử Thư Trùng, chúng ta chẳng lẽ không nên chú ý một chút Vân Cửu thích vị thành niên sự tình sao? Thanh Mai Trúc Mã muội muội, ở Úc. Lãng mạn cực kỳ, Thất Miểu Đích Ký Ức, không phải thực hiểu ngươi lãng mạn. Thanh Mai Trúc Mã có cái gì tốt? Ta cả ngày đều muốn bị ngươi phiền chết. Phi Tử Thư Trùng, bởi vì chúng ta không phải Thanh Mai Trúc Mã, là Phát Tiểu, cảm ơn. Tuyên Nhĩ Cận Kiến, trên lầu đừng tú ân ái. Ngạo Thế, thêm một. Thái Nhất Vĩnh Hằng, A Còng Giữ Mộng Điệp. Ngươi nói đúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.